Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 160, tàn phá đinh đầu thất tiễn thư. Góc truyện audio.com. Chấm, lần này đa tạ Yến sư huynh giải vây. Ta biệt viện bên kia còn có chút sự tình. Chờ ta xử lý xong, ta sẽ đi bái phỏng sư huynh. Rời đi đại điện sau, Vạn Tùy Phong đối với Yến Bạch Xuyên nói ra. Lúc này hắn không có lại xưng Yến Bạch Xuyên là thứ nhất phong chủ, mà chính là lấy sư huynh tương xứng. Ở trong đó ý tứ, hắn biết Yến Bạch Xuyên sẽ minh bạch. Tốt, ngươi trước đi làm việc của ngươi sự tình. Yến Bạch Xuyên nhẹ gật đầu, liền hướng về chính mình đình viện phương hướng đi đến. Mà tại phía sau hắn thứ hai phong chủ cùng thứ tư phong chủ, hai người chỉ là liếc mắt nhìn nhau, liền mỗi người trở về chính mình đình viện. Vạn Tùy Phong về đến sân vườn lúc, Cố Tích Nhi đang đợi hắn, trên mặt có vẻ hơi cuống cuồng. Sư phụ, ngươi đi đâu? Ta còn lấy ngươi không giúp ta đi đưa tin đâu. Cố Tích Nhi nhìn thấy Vạn Tùy Phong về sau, lập tức tiến lên thân mật nói. Vừa mới đi một chuyến chủ điện, đệ tam phong chủ Thương Văn Vũ bị giết. Thật sự là thời buổi rối loạn. Tin cho ta đi, ta đến dưới núi nhìn xem. Cái kia để ngươi không nỡ Tô Hạo đến cùng có gì tốt? Vạn Tùy Phong nhẹ giọng nói ra. Đệ tam phong chủ bị giết. Cố Tích Nhi trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng nhìn đến sư phụ muốn trong tay nàng tin, nhất thời cũng buông xuống vừa mới kinh ngạc. Dù sao nàng cùng đệ tam phong chủ không có chút nào quen. Sư phụ ngươi mau đi đi, ta sợ hắn chờ đợi gấp. Liền đi. Cố Tích Nhi tranh thủ thời gian đem trong tay phong thư đưa cho Vạn Tùy Phong, đồng thời thúc giục sư phó của nàng nhanh đi tìm Tô Hảo. Tốt, tốt, tốt, ta hiện tại liền xuống núi đi tìm hắn. Giúp ta bảo bối đồ đệ đưa tin đi. Vạn Tùy Phong cười tiếp nhận Cố Tích Nhi tin, quay người bước ra đình viện, xuống núi tìm Tô Hạo đi. Diệt Lai khách sạn bên trong, bên trong một gian phòng khách, Tô Hạo ngay tại điều tra chính mình tin tức. Quảng cáo, đánh dấu giá trị, 34.090. Thùng vật phẩm, bạch ngân rút thưởng thẻ 5 tấm. Hạn định thời gian nhân vật thẻ, hỏa vân tà thần. Hải quái dịch dinh dưỡng một bình, 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Trên người át chủ bài không nhiều, muốn hay không nhìn lại mình một chút vận may bất luận cái gì đâu. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item 5 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, tâm lý có chút xoắn suýt, tay cũng có chút sao động. Xoắn suýt không có một giây bên trong, Tô Hạo liền quyết định rút thưởng. Ánh mắt nhìn về phía mình đánh dấu giá trị, phát hiện còn có 3 vạn hơn, liền trước đổi lấy 5 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, chuẩn bị tập hợp 10 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, dùng hợp thành 1 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Dù sao hoàng kim rút thưởng thẻ, rút đến đồ vật càng tốt hơn, tiêu hao 5.000 đánh dấu giá trị đổi lấy 5 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Lấy lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận. Trong hòm item bày biện 10 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Tô Hạo lập tức tiêu hao đánh dấu giá trị, bắt đầu dung hợp hình thành hoàng kim rút thưởng thẻ, tiêu hao 1.000 đánh dấu giá trị. Hoàng kim rút thưởng thẻ dung hợp thành công, đã lưu trữ trong hòm item. Mời kiểm tra và nhận. Lập tức tiêu hao 6.000 điểm đánh dấu giá trị. Ta bây giờ còn có 28.090 điểm đánh dấu giá trị. Dùng quá nhanh, Tô Hạo nhìn lấy còn thừa lại đánh dấu giá trị cảm thán nói. Sau đó ấn mở tấm kia hoàng kim rút thưởng thẻ. Tiêu hao 1 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng tàn phá đinh đầu thất tiễn thư. Lấy lưu trữ trong hòm item. Mời kiểm tra và nhận. Rút bên trong đồ vật, tàn phá đinh đầu thất tiễn thư, chẳng lẽ là trong truyền thuyết món kia bảo vật? Tô Hạo hai mắt phát sáng, lập tức mở ra thùng vật phẩm, điều tra cái kia tàn phá đinh đầu thất tiễn thư. Tàn phá đinh đầu thất tiễn thư, đây là kiện rất cường đại bảo vật, có thể thi triển nguyền rủa, giết người ở vô hình, Tàn phá đinh đầu thất tiễn thư. Tên như ý nghĩa, nó là một cái tàn phá bảo vật. Cho nên uy lực của nó có hạn. Có thể chú giết thần cảnh trở xuống cường giả. Phương pháp sử dụng, muốn giết người, đâm thành tiểu nhân, viết phía trên tính danh, bày đặt tại đinh đầu thất tiễn thư bên trong. Mỗi ngày tế bái 3 lần, sau 21 ngày, đối phương thần hồn kết diệt, tế bái lúc cần tiêu hao tự thân khí huyết, căn cứ nguyền rủa đối thủ mạnh yếu tiêu hao ký chủ khí huyết. Mời ký chủ tự mình tính toán. Móa, thật là truyền thuyết kia bên trong món kia bảo vật. Bất quá xác thực tàn phá, chỉ có thể đối thần cảnh trở xuống cường giả hữu hiệu. Còn muốn tiêu hao khí huyết, bất quá cái này khí huyết tiêu hao độ, cần ta chính mình đi tính toán. Có hơi phiền toái, bất quá có thứ này, tăng lên ta ám sát thủ đoạn. Tô Hạo tâm lý rất là cao hứng, lần này rút thưởng thật sự là kiếm lớn. Đang lúc Tô Hạo thời điểm hưng phấn, đột nhiên một bóng người theo ngoài cửa sổ vọt vào. Để Tô Hạo giật nảy cả mình. Nhất thời liền muốn khởi động trong hòm item hạn định thời gian nhân vật thẻ. Bất quá lúc này thời điểm một thanh âm truyền đến Tô Hạo bên tai. Chủ thượng không cần lo lắng. Người tới không có sát ý, núp trong bóng tối Tiêu Dao Hầu truyền thanh nói. Không cần lo lắng, ta đến không có ác ý. Ngươi là Tô Hạo. Người tới chính là Cố Tích Nhi sư phụ Vạn Tùy Phong. Chính là tại hạ Tô Hạo. Không biết tiền bối là. Tô Hạo lúc này cũng khôi phục bình tĩnh. Khom người nói. Địa cảnh 6 trọng. Có thể tại cái tuổi này nắm giữ thực lực như vậy. Xác thực hiếm thấy. Trách không được Tích Nhi sẽ coi trọng ngươi. Tích Nhi là đồ đệ của ta. Ngươi thì kêu ta Vạn Sư Bá đi. Ta là tới giúp nàng đưa tin. Thuận tiện đến nói cho ngươi một ít chuyện. Vạn Tùy Phong đem Cố Tích Nhi tin giao cho Tô Hạo. Sau đó trầm giọng nói ra. Mời Vạn Sư Bá nói. Tô Hạo đem Cố Tích Nhi tin thu vào. Khom người nói. Ta tới nơi này chủ yếu là để cho ngươi biết. Tích Nhi nàng đạt được kiếm phái bên trong vong tình kiếm quyết truyền thừa. Vong tình kiếm quyết tu luyện điều kiện là thỏa thích. Cho nên Tích Nhi không nguyện ý tu luyện, nhưng là kiếm phái Tả Kiếm Sứ một mực tại buộc nàng. Cho nên một khi ngươi tồn tại bị Tả Kiếm Sứ biết, chỉ sợ ngươi cùng người nhà của ngươi đều sẽ gặp phải nàng độc thủ. Vạn Tùy Phong nói dứt lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo. Ta không e ngại bất cứ chuyện gì. Ta cùng Tích Nhi sự tình, không phải ai có thể chi phối. Quảng cáo. Tô Hạo thần sắc nói rất chân thành. Kỳ thật trong lòng hắn, cái kia Tả Kiếm Sứ đã bị hắn phán xử tử hình. Là một cái tức đem phải chết người. Vạn Tùy Phong nghe được Tô Hạo mà nói về sau. Thần sắc là hài lòng, nhưng là sắc mặt lại ngưng trọng. Tiểu tử ngươi cái này dám yêu dám hận tính cách không tệ. Nhưng là có chuyện không phải ngươi dạng này nghĩ. Sự tình liền có thể làm như vậy. Ta tới nơi này, một là đến nhìn người, hai là muốn nói cho tiểu tử ngươi, gần nhất ra ngoài tránh một chút, đương nhiên không thể đi Tây Bắc quận tránh, bởi vì Tả Kiếm Sứ hôm nay vừa đi Tây Bắc quận. Tiền bối, ta gần nhất muốn đi đô thành một đoạn thời gian, Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, tâm lý thì là đang nghĩ làm sao làm chết cái kia Tả Kiếm Sứ. Đi đô thành rất tốt. Vạn Tùy Phong nhẹ gật đầu. Tốt, tiểu tử ta thì không ở nơi này dừng lại lâu. Vạn Tùy Phong nói xong quay người vọt cửa sổ rời đi. Mẹ nó, chẳng lẽ cao nhân đều ưa thích đi cửa sổ, không thích đi cửa sao? Tô Hạo nhìn lấy rời đi Vạn Tùy Phong. Trong miệng không khỏi nói lẩm bẩm. Dùng đinh đầu thất tiễn thư nguyền rủa đối phương. Thời gian hơi dài. Vẫn là trực tiếp đem nàng chém giết nhanh. Tô Hạo nghĩ tới đây. Lập tức bắt đầu thu thập hành lý. Trực tiếp khởi hành rời đi Diệt Lai khách sạn. Hắn muốn đuổi tại Tả Kiếm Sứ đến Tây Bắc quận trước đó. Đem nàng chém giết. Dù sao nếu như đi Tây Bắc quận phủ. Hắn liền có chút đường vòng. Cho nên vì tiết kiệm đi đô thành thời gian.